một khung trời chắc Đà Lạt vui lắm. Mimosa, mimosa nở vàng, anh đào khoe sắc thắm, hương ngào ngạt không gian. Mấy mùa Giáng sinh trước, chỗ hẹn anh chờ hoài, lần này không về được, hồi hộp đợi tin anh. Em biết chăng đời linh, nắng sớm với sương chiều, gió rừng rồi mưa núi, cùng cầu cho thế giới, cho nhân loại hòa bình, cho đôi ta gặp lại trong một mùa Giáng sinh. Lại một Noel nữa, mấy mùa Giáng sinh rồi, anh ở đồn biên giới, thương về một khung trời chắc Đà Lạt. Mấy mùa Giáng sinh trước, chỗ hẹn anh chờ hoài, lần này không về.